Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, ban thưởng họ, chương 319, ban thưởng họ, đêm đen đi qua, chân trời nổi lên tinh dịch cá, Mộ Quân Ngô ngồi ở bên bàn học, mà trên bàn phóng hai cái tín nhương, bán đem châu hoa, một chương khăn tay cùng Tam Mai Vân Tử, hắn trước đem châu hoa cùng khăn tay phóng ở cùng một chỗ. Lại đem một quả vân tử điệp ở mặt trên, mà sau lại cầm lấy một quả vân tử đặt ở tín nhương phía trên. Hắn cầm lấy cuối cùng một quả vân tử, đặt ở hai người trong lúc đó. Mạnh Chi Tường đối Sở Quốc sớm có mưu đồ, Đường Môn là một phen nóng lòng thoát sao kiếm hai lưỡi. Nhưng là ngươi đâu, Mộ Quân Ngô ngón tay ở châu tiêu tốn điểm một điểm. Như có đăm chiêu, ngươi lại là cái gì con đường? Ngươi như là vì bảo hộ ta, vì sao phải uống thuốc độc tự sát, ngươi đến cùng ở sợ cái gì, tàng cái gì, Mộ Quân Ngô lâm vào trầm tư, đỏ rực thái dương nhảy ra đường chân trời, hoa nhu cùng ngọc nhi mặc chỉnh tề, nét mặt tỏa sáng theo trong phòng đi ra, liền nhìn đến chợ ở trong viện đường cửu nhi hai mắt vi thũng. Khí sắc không tốt là mần ni, sư phụ, ngài như thế nào, không ngủ được không? Chính là, ngài ánh mắt đều sưng lên, không có việc gì, đường cửu nhi vẫn như cũ lạnh lùng. Các ngươi kỳ đã thu thập thỏa đáng, cũng sắp đi tham gia ban thưởng họ đại điển đi. Ngoặc kép chấm chấm, quảng trường thượng, đường môn đệ tử ấn các phòng trình tự, tập kết đứng định, hoa nhu cùng Mộ Quân Ngô cách đám người xa xa tướng vọng. Thường thường truyền lại tình cảm thu ba, lẫn nhau tâm ý cáo phá sau. Nhất định là tối ngượng ngùng lại nhiệt tình ngọt ngào giai đoạn. Nhưng mà bởi vì nhiệm vụ, bởi vì liên tiếp thoát đi, phản thật không có cơ hội cho bọn hắn hai cái ngọt ngọt như mật. Lúc này, nhiệm vụ chuyện không lại treo ở trên đầu, không có lớn như vậy áp lực hoa nhu liền nhịn không được một lần lại một lần xem xét hắn. Nếu không phải nơi này có một đống nhân, nàng sớm chui vào bên người hắn đi, giờ phút này. Mỗ mỗ hoa phục, chống kim trượng đứng lại chủ trên đài. Đường Mẫn vội vàng đi đến bên người nàng thấp giọng nói. Không gặp bọn họ cha và con gái hai người bóng dáng. Gia nghiệp phòng khác vài cái chủ sự cũng không thấy, sơn môn nội tìm khắp sao. Tìm, nhưng, đường Mẫn bất đắc dĩ lắc đầu. Mỗ mỗ trong mắt tránh qua một tia không hờn giận. Theo sau nhìn quét toàn trường cao giọng nói. Lần này thử luyện chung. Hoa Nhu, Mộ Quân Ngô, Ngọc Nhi ba người biểu hiện nổi trội xuất sắc, y theo môn quy trở thành ban thưởng họ đệ tử. Từ hôm nay trở đi, còn có học tập môn trung bí thuật tư cách. Mỗ mỗ nhìn về phía Hoa Nhu. Các người ba cái tiến lên đây. Hoa Nhu, Mộ Quân Ngô, Ngọc Nhi ba người theo thứ tự đi lên chủ đài đi đến mỗ mỗ bên người. Đường Mẫn dâng một cái đĩa chu sa. Mỗ mỗ lấy đầu ngón tay dính thượng chu sa, ở Hoa Nhu mi tâm khinh nhẹ một chút, ánh mắt hơi một tia phức tạp, từ hôm nay trở đi, ngươi kêu đường Nhu, đường môn đó là nhà ngươi, sở hữu đường môn ban thưởng họ đệ tử đều là người nhà của ngươi, là. Tạ mỗ mỗ, mỗ mỗ kéo dài qua một bước đứng ở Mộ Quân Ngô trước mặt, nàng lại lấy đầu ngón tay dính chu sa, vừa muốn điểm Mộ Quân Ngô cái chán. Mộ Quân Ngô lại về phía sau lui một bước, dưới đài chúng đệ tử phát ra kinh ngạc tiếng động, mỗ mỗ nhíu mi, ngươi không muốn làm ban thưởng họ đệ tử. Mộ Quân Ngô nhìn thẳng mỗ mỗ, lúc trước ta là bị hiếp bức nhập đường môn, mỗ mỗ một chút. Sần cười nói, ngươi hẳn là cảm tạ ta, thiên hạ này tuy lớn, nhưng không có ngươi chỗ dung thân. Chỉ có ta đường môn, ta xem vị tất. Mộ Quân Ngô không chút khách khí đánh gãy sau. Mỗ mỗ nhìn chằm chằm Mộ Quân Ngô nhìn 3 giây. Hảo, lần này ta không bắt buộc ngươi. Nàng nói xong đi đến Ngọc Nhi trước mặt. Ngươi đâu, nguyện ý làm ban thưởng họ đệ tử sao? Nguyện ý, Ngọc Nhi thập phần khẩn thiết. Đệ tử luôn luôn đều ngóng trông giờ khắc này. Mỗ mỗ đem chu sa điểm ở tại Ngọc Nhi mi tâm. Nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, ngươi họ đường, mỗ mỗ ánh mắt đồng lời nói đều có thâm ý. Ngọc Nhi tự nhiên minh bạch, trịnh trọng gật đầu, đường Ngọc minh bạch, mỗ mỗ lui ra phía sau 2 bước, xoay người nhìn về phía chúng đệ tử. Mộ Quân Ngô Ký vô tình làm ban thưởng họ đệ tử. Như vậy hôm nay tấn chức, liền chỉ có Đường Nhu, Đường Ngọc hai người, dưới đây ong ong một mảnh. Mộ Mộ khoát tay, Hoa Nhu, Mộ Quân Ngô, Ngọc Nhi xuống đài. Xuống đài khi, Hoa Nhu nhịn không được nhẹ giọng hỏi Mộ Quân Ngô vì sao. Mộ Quân Ngô cười yếu ớt không đáp, ba người về đơn vị, Mộ Mộ lấy kim trượng trừ. Dưới đài nhanh chóng khôi phục yên tĩnh. Hiện tại, ta còn có một việc muốn tuyên bố. Mộ Mộ nhìn thoáng qua dưới đài Đường Tiêu. Đường Tiêu cùng Đường Phi Yến hôn ước, Mộ Mộ lời còn chưa dứt. Một gã đệ tử đột nhiên vội vàng buôn tới chủ trên đài. Mộ Mộ kinh ngạc nhìn về phía tên kia đệ tử. Đệ tử còn lại là chạy vội tới Đường Mẫn bên người nói thầm vài câu nói. Đường Mẫn sắc mặt đại biến. Lập tức đi đến Mỗ Mỗ bên người giao nhĩ nhắn Jumani. Mỗ Mỗ nghe xong sắc mặt cũng trở nên cực kỳ âm trầm, dặn mọi người, hôm nay trước tan tác đi, các phòng phòng chủ lập tức tùy ta đến trong sảnh nghị sự. Mỗ Mỗ dứt lời mang theo Đường Mẫn vội vàng rời đi. Mọi người kinh ngạc không thôi, tự nhiên nghị luận ào ào, Đường Cửu Nhi thân là độc chủ tự nhiên cũng phải chạy nhanh qua. Bất quá nàng rời đi khi, ở Đường Tiêu bên người ngừng một chút, ngươi cùng Phi Yến hôn ước phải như thế nào? Đường Tiêu thấp giọng nói, giải trừ, Mỗ Mỗ đáp ứng rồi. Lạt Đường Cửu Nhi vòng vo đảo mắt châu, làm sao có thể đang lúc này? Đường Tiêu không nói chuyện, Đường Cửu Nhi liền cũng không nói cái gì, yên lặng rời đi. Đường Tiêu quay đầu nhìn thoáng qua đứng lại Mộ Quân Ngô bên cạnh Hoa Nhu. Cũng cất bước ly khai, chúng ta đi thôi, Mộ Quân Ngô tiếp đón Hoa Nhu bước đi, Hoa Nhu thấy được Đường Lục Lưỡng một người xê dịch trở về đi tự nhiên thấu đi qua. Bồi hắn cùng nhau, Lục Lưỡng, thế nào hôm nay chỉ có ngươi một người đến a? Đường Tịch sư huynh đâu? Tịch ca hắn bị thương, tới không được, bị thương, Hoa Nhu thực kinh ngạc, Mộ Quân Ngô tắc nhíu mày nói, hắn bị thương rất nặng, ân. Hắn bụng chung một đao, còn đã trúng tiên hình, chỉ có thể mỗi ngày ở trong phòng nằm. Đường Tịch sư huynh thân thủ tốt như vậy, làm sao có thể bị thương như vậy nghiêm trọng. Hoa Nhu quay đầu nhìn về phía Mộ Quân Ngô, chúng ta đi xem hắn. Hảo, ngay tại bọn họ ba cái nói xong muốn đến xem Đường Tịch thời điểm. Đường Tịch đang đứng ở cửa phòng sau lưng, xuyên thấu qua khe cửa nhìn về phía tiền viện trưởng hành lang. Trong hành lang dài, Mỗ Mỗ, Đường Mẫn sắc mặt ngưng trọng, bước nhanh đi tuốt đàng trước mặt, Đường Huẩn, Đường Hạ Chi nhẹ giọng nghị luận, theo sát sau đó, Đường Cửu Nhi đi ở cuối cùng, thần sắc lạnh lùng, phượng chủ chưa về, gia chủ không ở, môn chủ mới vừa rồi đề cập Đường Tiêu cùng Đường Phi Yến hôn sự khi lại chỉ nói một nửa. Hiện tại lại bảo thượng chúng ta nghị sự, sợ là ra cái gì đại sự a? Đường Huẩn than thở nhìn về phía Đường Hạ Chi, ngươi cảm thấy là chuyện gì? Đường Hạ Chi loát một phen râu, nhỏ giọng nói, nhất định là sự tình quan đường môn an nguy đi. Này đoàn người đi ra hành lang dài, tiến vào nội viện sau, âm thầm nhìn chăm chú này hết thảy Đường Tịch đem cửa phòng khép lại. Hắn quay người lại, phía sau sát thủ các hai vị đệ tử Đường Chiêu cùng Đường Phong thấu đi lên. Gia chủ đêm qua đem sát thủ các lý không ít huynh đệ đều triệu tập đi qua. Xem này động tĩnh, là muốn phân cái cao thấp không? Đường Tịch lắc đầu, nếu chính là gia chủ muốn phản, Mỗ Mỗ trực tiếp hạ lệnh động thủ có thể. Không cần triệu tập các phòng chủ nghị sự, chẳng lẽ còn có càng nghiêm trọng tình huống? Khẳng định là càng thêm nghiêm trọng sự tình. Huynh đệ, các lý liền không có thu được cái gì tin tức sao? Ta phải đi ngay hỏi thăm một chút. Đường Chiêu nói xong vừa muốn đi lại quay đầu. Đúng rồi đại ca, ngươi còn chưa có cấp huynh đệ đề nghị đâu. Gia chủ thế suy, không thắng được, hết chương.